Nguyên thủy thời đại, chương 18, bắt ong phát hiện ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Sau giờ cơm tối, đám thợ săn bắt đầu tụ tập chuẩn bị công tác bắt ong, còn mấy phụ nữ và trẻ nhỏ thì phải ở lại trong lều không được phép ra ngoài. Rất nhanh mọi người đã đến tổ ong, ban đêm tổ ong cực kỳ yên tĩnh. Minh Vũ dùng bó đuốc quan sát tổ ong lại một lần nữa, dùng khói phả vào tổ ong, để xác định có phải loài ong nguyên thủy có sợ khói hay không. Quả nhiên, khói chính là thiên địch của loài ong, chỉ một hơi khói nhẹ cũng là cho mấy con ong bò đi chỗ khác lộ ra phần tàng ong vàng óng chứa đầy mật ong. Nhìn thấy mật ong vàng óng, Minh Vũ không nhịn được nghĩ tới tối nay sẽ có thêm thức uống nước nóng pha mật ong, hắn không biết bao lâu rồi mình chưa có ăn một miếng đường nào cả, ngay cả trái cây vẫn chưa có, huống chi là đường, mật. Mau đốt lửa, Minh Vũ ngay lập tức chỉ vào bên dưới tổ ong, để mọi người bắt đầu nhóm lửa. Chưa đầy 5 phút một đống lửa dần được hình thành, thế nhưng Minh Vũ không cho đống lửa cháy mạnh, mà trực tiếp cho lá cây tươi vào, ngay lập tức một cột khói đen ập vào tổ ong. Lúc này tổ ong bắt đầu bạo động, đám ong thợ không ngừng tuồng ra tổ ong, bọn chúng giống như những con thiêu thân điên cuồng lao vào trong đám lửa, dường như muốn dùng sinh mạng của mình để dập tắt đám lửa, hy sinh chính mình để bảo vệ tổ, bảo vệ ong chúa. Minh Vũ cũng đề phòng chuyện bất trắc thế nên sau khi đốt khói thì xung quanh cũng bố trí 2 đống lửa to, để thu hút đám ong thợ kia, còn bản thân cùng đám thợ săn nhanh chóng lui ra chừng 30 mét quan sát biến động. Đám ong thợ lao ra tạo ra những âm thanh vù vù ong ong, cực kỳ kinh khủng, đám người Oklu không nhịn được mà chân rung lẫy bẫy. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ nhìn thấy hình ảnh kinh khủng đến thế. Hàng trăm ngàn con ong bay ra khỏi tổ, đen đặc cả một khoảng không gian, nếu như bọn họ bị đám ong kia cắn thì sao, hẳn là phải chết. Lúc này bọn họ cực kỳ khâm phục vị thủ lĩnh trẻ tuổi của bọn họ. Biến động chừng 10 phút, lúc này đám ong đã yên tĩnh hẳn, không phải bọn chúng thích nghi, mà đã nằm la liệt dưới đất, khói thông rất là có tác dụng với đám ong. Lúc này Minh Vũ mới từ từ áp sát tới, hắn không có vội, vì đây là lần đầu tiên hắn bắt ong tại thời đại nguyên thủy. Nếu như ở thời hiện tại, thì hắn đã trực tiếp bắt rồi, chứ không phải mần mò từng chút như thế này. Khi đếm phạm vi đồng lửa xác ong thợ chết nằm lềnh dưới đất ít nhất cũng có hơn 50. Không con bò mạng tại chỗ này, lúc này đám lửa dưới tổ ong cũng đang cháy sáng, để lộ ra nguyên hình tổ ong. Bên trên tổ ong lúc này chỉ còn hơn 100 con ong đang nấp tại góc khuất. Tổ ong này dài đến gần 1 mét, chia ra làm 2 phần chính, phần mật ong và phần con non. Phần con thì rất ít, khoảng chừng dài 20cm. Số còn lại chính là mật ong vàng óng. Mau lấy ra rú, Minh Vũ ra lệnh, Ốc đương nhiên là một tên trung thành bậc nhất, hắn nhanh nhảu đem một tấm da thú lớn nhất đưa cho Minh Vũ. Minh Vũ cực kỳ cẩn thận dùng dao xương cắt từng mảng mật ong bỏ vào trong túi da thú. Mật ong vàng óng ánh sền sệt chảy xuống, hắn không nhịn được mà liếm một cái trên cây dao xương, một vị ngọt thanh thúy tràn đầy khoang miệng, hắn không nhịn được mà thở ra một cái. Thật là ngon, Minh Vũ thì thào, nghe được ăn ngon Ốc nhào tới đầu tiên. Minh Vũ cũng không có keo kiệt là cắt cho hắn một miếng mật to bằng ngón tay cái. Sau đó là các thành viên cũng nhận được miếng sáp ong. Một cảm giác mới lạ, góc truyện audio.com, thật ngọt ngào, thật thư sướng, khiến cho bọn họ quên hết nỗi sợ hãi khi nãy, mà thay vào đó là ánh mắt cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào tổ ong. Rất nhanh Minh Vũ đã tự tay xử lý xong cái tổ ong. 4 tái túi da thú lớn được dựng đầy, theo sản lượng thế này Minh Vũ ước tính có thể thu hoạch được 6 lít mật ong. Cùng 2 kg nhộng, nhộng chính là thứ cực kỳ bổ dưỡng, vào mùa đông ong chúa không sinh sản, thế nhưng số ong non này được sinh ra vào cuối mùa thu thế nên vẫn còn khá là nhiều ong non. Chừng 1 giờ sau, đám thợ săn trở về lều trại với thu hoạch cực kỳ tốt. Đóng gói thật kỹ số mật ong, lúc này Minh Vũ mới cho mọi người đi nghỉ chuẩn bị cho ngày mai lên đường. Mà nếu ngày mai trời vẫn tuyết lớn thì hắn có khả năng phải nán lại thêm nữa. Di chuyển trong trời tuyết lớn quả thực là một con đường chết. Một đêm an lành, dường như ông trời đã nghe thấu lời nguyện cầu của Minh Vũ, hôm nay trời thật đẹp, từ sáng, mặt trời đã lên, bầu trời không còn đỗ tuyết nữa. Minh Vũ ngay lập tức cho dọn trại gấp rút trở về bộ lạc. Quả thật bỏ bộ lạc đi cũng đã hơn 5 ngày, nội tâm hắn cũng đã rất lo lắng. Sáng hôm nay mọi người lại được một bữa ăn có hương vị cực kỳ tốt, đó chính là cháo con nêm thêm mật ong, điều này càng khiến cho món ăn có hương vị cực kỳ đậm đà. Ốc là tên ăn khỏe nhất. Vì hôm qua thu hoạch khá tốt nên sáng nay mọi người ăn cực kỳ tốt, đặc biệt là những thành viên mới, sau mấy ngày có đủ thức ăn, thể trạng cùng xứng khỏe đề cao thêm mấy phần. Rất nhanh mọi người trở lại bộ lạc, đoạn đường khoảng chừng nửa ngày đường, bọn họ đã về đến bộ lạc. Lúc này bộ lạc đá lớn đã bị bao phủ bởi tuyết trắng, cánh đồng cỏ đã bị bao phủ bởi tuyết, tuyết dày đến đầu gối. Di chuyển cực kỳ khó khăn. Từ trên mỏm đá, lão Xin đang nhìn về phía xa xăm, dường như đang mỏi cái gì đó. Khi nhìn thấy đám người từ xa xa bước tới, lão không nhịn được mà cuồng hống. Thủ lĩnh trở về, ngay sau đó bộ lạc vỡ hòa lên hơn 60 thành viên còn lại tạm dừng tất cả công việc mà chạy ra đón đám người Minh Vũ, điều đó cũng cho thấy sức quan trọng của Minh Vũ trong bộ lạc. Dưới sự giúp sức của mọi người, rất nhanh đám người vượt qua cánh đồng tuyết mà trở lại hang đá. Cả hơn 100 người tụ tập trong cái hang đá, có chút chật hẹp cùng một ngạt thế nhưng không khí trong hang rất là vui vẻ. Vũ bắt đầu kiểm định những vật phẩm được trao đổi, lần này bộ lạc thu về rất nhiều thứ, hơn nửa còn có thức ăn mới, thứ mà làm cho tất cả các tộc nhân tò mò. Mật ong và ong non, lão quả thật không ngờ, năm nay bộ lạc lại trao đổi được nhiều đến như thế, không những mang về thật nhiều gia thú, mà còn thêm rất nhiều thành viên. Bộ lạc đá lớn trong một thời gian ngắn đã phát triển vượt bậc, không còn phải lo lắng tới lương thực nữa, ngay cả muối cũng rất sung túc mà chất lượng lại vượt xa muối của bộ lạc đá. Đối với Vu như thế đáp là quá đủ, nhưng với Minh Vũ thì lại hắc, hắn biết trong lần họp chợ vừa rồi, bộ lạc hắn đã bộc lộ ra nhiều thứ, không nên xuất hiện, nhất định sẽ bị các bộ lạc khác nhòm nhó, mà điển hình lộ ra răng nanh trước tiên chính là nanh bộ lạc, còn đá bộ lạc hẳn là âm mưu cũng đang dần được hình thành. Biểu hiện chính là thái độ thân thiên bất thường của bọn chúng. Việc đầu tiên của bộ lạc lúc này là phải tự cường, gia tăng sức mạnh chiến đấu. Thế, gocchuyenaudio.com. Nhưng những người có thể chủ chiến được thì chưa đến con số 15 người, chỉ vỏn vẹn bộ lạc chỉ có 13 thợ săn, ngoài ra chỉ còn phụ nữ, người già và trẻ nhỏ. Hiện tại bộ lạc cần phải xây dựng gấp một tường giao phòng vệ. Tiếp theo đó là huấn luyện những tên thợ săn kia thành những chiến binh thực thụ. Đó chính là hai điều cấp bách hiện tại. Thế nhưng trong phút giây bộ lạc phải ăn mừng, chào mừng những anh hùng bộ lạc chờ về cái đã. Đồng thời Minh Vũ cũng phải xử lý đám mật ong kia. Ong non trực tiếp giao cho mấy người phụ nữ, bọn họ lấy ong non trong tổ ra để chuẩn bị bữa tối, còn phần mật ong thì Minh Vũ trực tiếp hướng dẫn xử lý. Vì tổ ong được bao bọc trong gia thú, hơn nữa thời tiết lạnh, nên thất thoát mật ra bên ngoài là không đáng kể. Minh Vũ trực tiếp cho mật ong vào trong lọ sành, dùng gia thú đậy kín lại, thậm chí hắn còn đặt lọ mật trong một cái nồi, sau đó bỏ nước vào để phòng kiến bò vào ăn hết mật. Xử lý xong chuyện đó hắn cũng không có nghỉ ngơi mà trực tiếp an bài công tác trong mấy ngày sắp tới. Trong mấy ngày nay hắn đi, bên trong bộ lạc vẫn tiếp tục thu gom gỗ, nhánh cây, đá cùng làm dây thừng, mục đích chính là dùng để xây nhà đất, thứ mà các thành viên trong bộ lạc ao ước có được, thế nên lượng vật liệu này khá là nhiều. Thế nhưng bùn thì không có thu thập bởi vì bờ suối đã đóng băng, nước rất lạnh nên lấy bùn rất là khó khăn. Lò gốm cũng ngừng hoạt động, có hai nguyên nhân chính, thứ nhất là do không có nguyên liệu tốt để làm, thứ hai là nhiệt độ chênh lệch quá cao, nên khi tạo đồ gốm sẽ bị nứt vỡ trước khi ra lò. Hiện tại trong đầu hắn đang bắt đầu hình thành một hệ thống tường rào phòng thủ. Điều mà không có bất kỳ ai trong thời đại này có thể nghĩ ra. Nếu như theo điều kiện bình thường muốn xây một tường rào bao quanh bộ lạc thì ít nhất cùng 3-4 tháng, thế nhưng theo cách này của Minh Vũ thì hẳn là trong một tuần hẳn là sẽ hoàn thành. Cách chương.